chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Nima Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn cư nhiên tại tuyến. Chương 240, Nima Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn cư nhiên tại tuyến. Là, ta nhớ rõ ngươi sơ trung thời điểm, khảo lịch sử, tình nguyện nộp giấy trắng cũng không muốn sao chép, quả thật là có cốt khí. Ngoặc kép, Nima, loại này hắc lịch sử cư nhiên cũng bị nàng cấp đào ra, Mộc Phỉ Phỉ hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc. Mắt một cái, ném xuống một câu, Nạp Lan Y Y, người mẹ nó chính là Trần Thanh Thanh bên người một cái. Một cái làm nền mà thôi. Vốn định nói một cái cầu, nhưng ngại với nàng là Nạp Lan ra người thừa kế. Rốt cuộc không dám mắng xuất khẩu, mắng xong liền rời đi phòng học. Nạp Lan Y Y mắt trợn trắng. Hướng về phía nàng bóng dáng quát, lão nương vui, quản sao, rồi sau đó vẻ mặt ân cần nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu thúi, hả giận không, có thể tha thứ ta sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, miễn cưỡng còn tính có thể, tha thứ ngươi đi, ta đây hôm nay đi nhà ngươi cùng ngươi ngủ được không? Đừng, ngươi tư thế ngủ ta vô phúc tiêu thụ, uy. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó lại bắt đầu ghét bỏ ta, Trần Thanh Thanh lười đến phản ứng nàng. Bắt đầu lật xem gieo quẻ bổn, trong đầu loạn loạn, Nima đếm ngược đệ nhất, nàng Trần Thanh Thanh cư. Nhiên cầm cái đếm ngược đệ nhất, thật là đậu má, phỏng chừng không có gì bất ngờ xảy ra. Chuyện này tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện, Nima. Giống như tìm khối rẻ lau đem mặt cấp che lên a. Trước kia nàng như vậy nỗ lực học tập, chính là sợ người khác nói nàng là uổng có mỹ mạo cùng gia thế bình hoa, nhưng mà hiện tại, nàng cư nhiên khảo cái đếm ngược đệ nhất không được. Nhất định phải đem thành tích để đi lên, chính là nàng ở Vân Thành bên kia thượng khóa, hoàn toàn theo không kịp bên này tiến độ a. Thả mặt sau bởi vì Tư Đồ Phong sự tình, nàng rơi xuống rất nhiều chương trình học, thật nhiều đầu đề nàng đều xem không hiểu được chứ. Nơi nào sẽ không, có thể hỏi ta, bên người nàng Âu Thừa Nặc, đột nhiên mở miệng nói, ha ha, vẫn là không cần, nàng trở về lập tức làm ra ra cho nàng thỉnh ra giáo, lại thấy Âu Thừa Nặc. Không nói lời nào, mà là đem nàng bàn học thượng không đạt tiêu chuẩn toán học bài thi cầm đi. Dùng bút ở mặt trên quyển quyển điểm điểm. Đồ vẽ một đống, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được nhìn trong tay hắn bút liền thấy hắn cư. Nhìn bằng mau tốc độ, đem những cái đó đối nàng mà nói có chút khó đề mục. Toàn bộ đều giải khai, thả kỹ càng tỉ mỉ không thôi. Làm người dễ dàng liền xem đã hiểu, có loại này giải đề phương thức. Trần Thanh Thanh cơ hồ chỉ nhìn một lần, sẽ không bao giờ nữa sợ về sau sẽ gặp được loại này cùng loại đề mục chỉ một thoáng. Trong lòng đối Âu Thừa Nặc lại nhiều như vậy một chút sùng bái cảm, hoàn toàn nhìn không ra tới a. Loại này ngậm muỗng vàng sinh ra quý tộc vương tử cư nhiên lợi hại như vậy. Chính là, hắn vì cái gì phải đối chính mình tốt như vậy? Nguyện ý vay tiền cho nàng cứu cấp, cho nàng mua thuốc tiêu hóa, giúp nàng đáp đề. Hiện tại cư nhiên còn chủ động giúp nàng giải đề, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Âu Thừa Nặc nhìn nàng hơi hơi nheo lại xem kỹ chính mình mắt đẹp. Đáy lòng một tô, quả nhiên Mỹ Nhân Nhi chính là Mỹ Nhân Nhi, liền như vậy yên lặng xem kỹ ngươi, đều mê người không thôi, hắn nhướng mày nói, như thế nào, lại cảm thấy ta coi trọng ngươi, ách, không, chính là không hiểu được. Ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy, ta nói rồi. Ta thiếu cái hầu gái, ta đi. Lại là hầu gái, ngươi thân phận như vậy cao. Muốn tìm hầu gái bó lớn. Làm gì một hai phải ta làm ngươi hầu gái. Bởi vì, ngươi thoạt nhìn tương đối thuận mắt. Nima, lão nương lớn lên như vậy Mỹ. Cư nhiên chỉ là xem đến thuận mắt mà thôi. Nàng nói, ngươi liền đã chết này tâm đi. Liền tính ngươi lại như thế nào giúp ta, ta đều không thể đi cho ngươi đương hầu gái, ta mẹ nó chính là đường đường kinh thành đệ nhất Mỹ. Nhân Nhi, vẫn là kinh thành đệ nhất hào môn tương lai người thừa kế. Cho ngươi đương người hầu, người mẹ nó đủ tư cách sao? Âu Thừa Nặc nói, không sao cả, chờ ngươi nghĩ kỹ, tùy thời tới tìm ta. Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Lười đến lại phản ứng hắn. Buổi chiều tan học về nhà sau, nàng đem phía trước sở hữu thu được lễ vật toàn bộ chụp ảnh. Phóng tới trên mạng đi bán, trên mạng có cái chuyên môn bán trao tay hàng xa xỉ. Xa hoa nhãn hiệu các loại hình vật phẩm, là cái second hand trang web, nàng đem này đó lễ vật giá cả tiêu ra so giá gốc thấp ra gấp đôi giá cả. Thực mau liền có người mua, nhưng lại không nhiều lắm, canh giữ ở trước máy tính mấy cái giờ. Cũng mới bán 1-2 vạn đồng tiền, này ly nàng thiếu nợ. Còn kém rất nhiều hảo sao? Không được, đến nghĩ lại biện pháp khác bằng không. Đem nàng trước kia những cái đó quá hạn hàng xa xỉ quần áo cùng bao bao cũng toàn bộ đều đầu cơ. Trục lợi rớt, như vậy nghĩ, nàng bắt đầu ở phòng giữ quần áo lục tung tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau liền tìm ra một đống lớn tới tiếp tục chụp ảnh. Thượng truyền tới trên mạng đầu cơ trục lợi, quần áo cùng bao bao nhưng thật ra so với kia chút lễ. Vật được hoan nghênh nhiều, bởi vì nàng đều là chỉ xuyên qua 1-2 lần, cùng tân không có gì khác nhau. Hơn nữa giá cả lại thấp, chỉ chốc lát sau liền bán ra 10 mấy kiện, 10 mấy vạn thu vào tới tay, loại này tay không bộ bạch lang cảm giác thật đúng là không tồi, chỉ là nàng không có tiền mua tân khoản quần áo. Chính mình tủ quần áo chỉ có nhiều như vậy. Không dám toàn bộ bán quang, bằng không về sau liền không quần áo xuyên, còn có cái gì đồ vật có thể bán đâu. Từ Đồ Phong đưa nàng xe thể thao, nàng luyến tiếc bán, nàng đem tầm mắt dừng ở đang ở máy tính bên cạnh bàn thượng chơi đùa tiểu bạch trên người. Hai tròng mắt đột nhiên nở rộ tinh quang, bằng không đem tiểu bạch cấp bán đấu giá. Loại này thưa thớt loài rắn, hẳn là có thể giá trị không ít tiền đi. Tiểu bạch bị ánh mắt của nàng xem đến thân rắn run lên. Tựa cảm giác được nguy hiểm giống nhau, nhanh chóng bỏ sắt đi, Trần Thanh Thanh đi qua đi đem nó ninh lên. Nói, người nhát gan, ta liền nói mà thôi, mới sẽ không bán ngươi đâu. Người ba ba đem ngươi dưỡng đến như vậy trắng trẻo mập mạp nhưng không dễ dàng a. Rồi sau đó tiếp tục đi lục tung, đột nhiên phát hiện, chính mình phía trước những cái đó quý báu trang sức cư nhiên tất cả đều không có ta đi. Gia gia cư nhiên đem này đó đều cấp tịch thu, quả thực thật quá đáng hảo sao. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như không có gì có thể bán, đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe. Đúng rồi, nàng còn có cái trò chơi tài khoản, tiên nữ u hồn trò chơi tài khoản, kia hào chính là bị Tư Đồ Phong. Tạp mấy chục vạn, 10 mấy vạn tổng có thể bán được đi. Dù sao Tư Đồ Phong hiện tại cũng không có khả năng sẽ chơi trò chơi. Nàng bán cũng không cái gọi là, nghĩ vậy. Nàng lấy ra di động, bắt đầu đăng nhập vào game, này vừa bước lục liền đến không được. Nima Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn cư nhiên tại tuyến, ta lạc cái đi. Tư Đồ Phong, Nima, hiện thực không thể cùng lão tử gặp mặt. Sinh tử không rõ, cư nhiên còn có thể chơi trò chơi. Nàng lập tức trò chuyện riêng qua đi, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Tư Đồ Phong, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Ai, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Người mẹ nó cấp lão nương trang. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Không biết người nói ai, này hào ta mới từ hacker nơi đó mua lại đây, hacker nơi đó mua, vậy không phải Tư Đồ Phong bản nhân lạc, Trần Thanh Thanh mặc danh cảm giác được thực thất vọng, không phải hắn. Lại không phải hắn, hắn rốt cuộc đi nơi nào, vì cái gì không xuất hiện, nàng là tuyệt đối không tin hắn sẽ chết, trò chuyện riêng Thanh Thanh. Bờ sông Thảo, người bao nhiêu tiền mua này hào? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, 80 vạn ta đi. Cư nhiên như vậy cao giá cả thổ hào a. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo, ách, thổ hào, người có hay không bạn gái linh tinh yêu cầu trò chơi tài khoản. Tà này hào cũng tưởng bán đi, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Xin lỗi, không có, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Nga, kia tính, ta còn là quải đến official website diễn đàn đi bán đi. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Vì cái gì muốn bán đi? Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Thiếu tiền bái, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Người này hào cũng hoa không ít tiền đi. Như thế nào sẽ thiếu tiền? Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ai tương đương tương đương? Nói ra thì rất dài. Chơi chàng rời nhà trốn đi. Tạp bị người trong nhà cấp cấm dùng. Hiện tại thiếu một đống nợ. Chỉ có bán hào lạc nguyên lai là như thế này. Vậy đều là hắn làm hại lạc. Đáng thương nha đầu. Chẳng qua. Hắn hiện tại thật sự không biết nên như thế nào giúp nàng, làm hắn làm chính mình hầu gái. Có thể đối nàng các loại chiếu cố, cố tình nàng không muốn, nếu làm được quá rõ ràng. Lại sợ làm cho nàng hoài nghi, hắn còn có nhiệm vụ trong người. Không hảo hiện tại liền bại lộ thân phận cùng nàng tương nhận cho chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm. Xuân Dục Vãn, nghe tới ngươi đảo như là cái nhà giàu tiểu thư. Hẳn là có mặt khác đồ vật có thể bán, như thế nào nghe tới hình như là không muốn nàng bán hào giường. Như, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo, bán, đồng học đưa lễ vật, một ít không mặc quần áo, đều bán, đều mau táng ra bại sản, nhưng bán tiền còn chưa đủ trả nợ, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Nga là có ý tứ gì? Trần Thanh Thanh không chờ đến hắn tiếp tục nói chuyện. Click mở thanh bạn tốt vừa thấy, hắn đã offline, ếch, thật là không lễ phép, không rên một tiếng liền offline, trên máy tính, chuyên bán trang web nói chuyện phiếm công cụ đột nhiên chớp động sinh ý tới, nàng lập tức buông trong tay di động, click mở nói chuyện phiếm công cụ, liền thấy một lan phụ đề, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Ta tưởng làm bán sỉ, xem người bán đấu giá đồ vật rất nhiều. Bằng không đều bán sỉ cho ta như thế nào? Tưởng niệm ngươi hôn, có thể, đương nhiên có thể a. Bất quá giá cả, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Ta cảm thấy ngươi bán đấu giá cả rất thấp, bằng không liền ấn ngươi hiện tại định giá cả đi. Sau đó ta nhắc lại giới bán đi tưởng niệm ngươi hôn. Không thành vấn đề, mỹ nữ, ngươi thật là cái người tốt. Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Ta là nam tưởng niệm ngươi hôn, ách, đó chính là đại soái ca. Ha ha, điệu thấp xa hoa có nội hàm, giao dịch đi, tưởng niệm ngươi hôn, hảo, đúng rồi soái ca, ta khả năng mỗi ngày đều sẽ bán những cái đó lễ vật. Ngươi đều phải sao, điệu thấp xa hoa có nội hàm, muốn, nhiều ít ta đều phải tưởng niệm ngươi hôn, wow, soái ca ngươi ra tay thật là rộng rãi, chỉ là mua nhiều như vậy. Đầu cơ trục lợi phải đi ra ngoài sao? Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta có đặc thù tiêu thụ con đường tưởng niệm ngươi hôn. Hảo đát, kia thật là cảm ơn ngươi. Quá cảm tạ, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Không cần, ta cũng là vì kiếm tiền mà thôi, một hồi giao dịch xuống dưới. Trần Thanh Thanh trong thẻ nháy mắt lại nhiều mấy chục vạn. Sở hữu hàng hóa toàn bộ bán quang tính, hơn nữa chi trong thẻ dư lại tiền, tổng cộng có 80 nhiều vạn, còn kém 20 vạn liền có thể còn âu hứa hẹn 100 vạn, đến lúc đó. Bọn họ chi gian liền thanh toán xong, chỉ là dư lại 20 vạn nên như thế nào kiếm được tay. Hết chương.